Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, không đảo. Hai tháng sau đó, Soyo một thân một mình thừa lúc Minazuki bay ở trên mặt biển. Hai tháng trước hắn từ Van Blanc, Cricket cửa bên trong biết được hôm nay sẽ có tăng lên hải lưu xuất hiện. Cho nên hắn sớm đã tới rồi nơi đây cùng đợi. Soyo cũng không có đợi bao lâu thời gian. Đại khái là ở sắp tiếp cận buổi trưa thời điểm. Bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên lan lộn. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Soyo ngay lập tức sẽ biết tăng lên hải lưu mặc dù sẽ xuất hiện. Cho nên vội vã khống chế được Minazuki bay đến cái vị trí kia. Hắn cũng không chuẩn bị dùng thuyền, mà là trực tiếp dùng Minazuki thân thể nâng hắn ngồi trên tăng lên hải lưu. Dù sao Minazuki hình thể khổng lồ, hơn nữa bản thể lại là Gian Pakuto, cho nên hắn không cần lo lắng Minazuki bị thương. Tăng lên hải lưu tới cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt bạo phát, giống như là hỏa sơn bạo phát giống nhau. Soyo vừa mới đến hải lưu phía trên, cũng cảm giác được một cỗ to lớn trùng kính từ đáy biển bộc phát ra. Sau đó nhấc lên to lớn hải lưu, Minazuki cái kia thân thể khổng lồ giống như là trong biển chu thuyền giống nhau. Trực tiếp bị hải lưu mang theo phóng lên cao. Đây là thuộc về đại tự nhiên lực lượng. Tại này cổ hải lưu trong, Soyo chỉ cảm thấy chính mình lực lượng là biết bao nhỏ bé. Hắn cái gì đều không khống chế được. Còn có thể gắt gao bắt lại Minazuki thân thể. Khống chế được Minazuki theo hải lưu. Không đến mức hạ xuống. Hải lưu trùng kích tốc độ nhanh kinh người. So với tốc độ phi hành nhanh thập không chỉ gấp mấy lần. Soyo chỉ cảm thấy bên tai nhấc lên cuồng phong. To lớn hải lưu tiếng quanh quẩn ở bên tai của hắn. Chỉ bất quá hơn 10 giây. Hải lưu liền vọt tới trên cao. Lại sau một hồi, Soyo thậm chí có thể chứng kiến bên người đám mây. Tối đa cũng bất quá là mấy phút. Tăng lên hải lưu lực đánh vào chợt tiêu thất. Sợ Soyo vội vã khống chế được Minazuki phi hành. Soyo phi trên không trung, nhìn chu vi, chỉ thấy chung quanh một mảnh trắng xóa mây. Những thứ này mây nổi bồng bềnh giữa không trung, thoạt nhìn giống như là hải giống nhau. Đây chính là cái kia Mông Blanc nói không hải sao. Soyo đem chính mình Kenbunsoku Haki toàn bộ khai hỏa. Tuy nhiên lại phát hiện ngoại trừ đám mây ở ngoài, không có gì cả cảm ứng được. Vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lái Minazuki khắp nơi phi hành, tìm kiếm tiến nhập không đảo lối vào. Cứ như vậy, Soyo ước chừng tìm 3 ngày mới tìm được không đảo lối vào. Đây là một cánh to lớn môn, dắt thiên quốc cửa 4 chữ. Kinh khủng hơn là ở nơi này trên cửa có từ trên xuống dưới thác nước. Hết sức đồ sộ, chính là chỗ này. Thấy được cái này cái địa phương, Soyo nhất thời hết sức vui vẻ. Bởi vì hắn biết nơi này chính là không đảo lối vào. Vì vậy lập tức khống chế được Minazuki tới nơi này cái cánh cửa hình vòm phía trước. Ở Soyo rớt xuống lúc, từ nơi này cửa bên trong đi ra một cái hơn 50 tuổi lão bà. Nàng cầm camera liền nhắm ngay Soyo phách lên. Đang ở nàng phách một lần sau đó, bỗng nhiên Soyo nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn. Bà lão này bà ngược lại cũng sợi không hoảng hốt chút nào. Nàng nhàn nhạt hỏi, ta là không đảo giám thị quan Amazon, ngươi là tới ngắm cảnh, vẫn là tới làm gì? Soyo nói, ta muốn biết Upper Yacht ở nơi nào. Lão bà Amazon bỗng nhiên giật mình nhìn Soyo, hỏi, ngươi không phải không đảo nhân, ngươi làm sao biết Upper Yacht? Soyo nói ra, không nên hỏi nhiều như vậy, nói cho ta biết, Upper Yacht ở nơi nào? Tuy là ta không có khi dễ người lớn tuổi mới tốt, thế nhưng có đôi khi vì đạt thành mục tiêu, nói không chừng liền muốn sử dụng không phải cần thiết thủ đoạn. Mặc dù đối phương là một cái lão bà, thế nhưng Soyo tự nhận không phải là cái gì người tốt. Nếu có thể biết Upper Yacht, hắn cũng không đề nghị làm một ít uy bức lợi dụ sự tình. Soyo giọng điệu để lão bà Amazon nhãn thần co rụt lại. Làm một sống nhiều năm như vậy lão già, Nàng tự nhiên có thể từ Seo-yo trong ánh mắt nhìn ra Seo-yo không phải đang nói đùa. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người khí phách từ Seo-yo trên người bộc phát ra. Cổ khí thế kia chèn ép nàng muốn không thở nổi. Nói, uyển như sấm tiếng quát ở lão bà Amazon bên tai nổ vang. Nàng tâm thần cự chiến phía dưới. Không kiềm hãm được nói ra Seo-yo muốn biết tất cả. Chiếm được tình báo sau đó, Seo-yo ngay lập tức sẽ lại thu hồi khí thế. Bá vương sắc Haki sử dụng hắn đã có thể rất tốt khống chế. Huống chi bà lão này bà chẳng qua là một người bình thường. Lại làm sao có thể chống đỡ được hắn kinh sợ. Seo-yo không tiếp tục dừng lại. Mà là thừa lúc Minazuki nhanh chóng dọc theo thác nước bay đi. Muốn tìm được Upper Yacht. Đầu tiên là muốn đi vào không đảo. Lên không đảo. Seo-yo mục đích đúng là vì tìm kiếm Urut. Đồng thời còn có một cái mục tiêu. Đó chính là không trên đảo hưởng lôi quả thực. Dựa theo kịch tình đến xem. Lúc này Ino hẳn là còn không có ăn trái ác quỷ. Nhưng là muốn tìm được nhân cùng trái ác quỷ. Chỉ dựa vào sức mạnh của một người hiển nhiên là không được. Dù sao không đảo lớn như vậy. Tìm tới mấy năm cũng không phải nhất định sẽ tìm được. Cho nên Seo-yo liền muốn để người nhiều hơn tìm kiếm. Mà muốn đạt tới cái này một mục đích. Nhất định phải tá trợ ở không đảo người của phía trên lực lượng. Upper Yacht Thần cùng với dưới trướng hắn thế lực chính là lựa chọn tốt nhất. Căn cứ nguyên tắc đến xem. Upper Yacht Thần hiện tại chắc là Ganfo. Là một thực lực người rất bình thường. Cho nên sau lại mới có thể bị Ino dễ dàng đánh bại. Seo-yo cảm giác mình bây giờ đối phó hắn vậy cũng không uổng quá lớn khí lực. Cho nên liền trực tiếp như vậy tìm tới đi. Upper Yacht làm không đảo thánh vực. Cư trụ thần là không đảo thánh. Bình thường ngoại trừ thần bên người thần quan ở ngoài. Có rất ít người sẽ ngừng lại ở chỗ này. Seo-yo rất nhanh đã tìm được Upper Yacht. Sau đó dễ dàng liền lẻn vào trong đó. Ganfo là một cái gần đi vào tuổi già lão giả. Hắn ở thần trên vị trí này đã rất lâu rồi. Tại hắn tại nhiệm trong thời gian. Hắn qua được cực kỳ an nhàn. Phía dưới con dân cũng là đồng dạng cực kỳ sa chi phúc an khang. Hắn không phải một người có dã tâm. Cho nên như vậy sa chi phúc an khang thời gian chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Không có áp lực. Không có kẻ thù bên ngoài. Cho nên Ganfo thần cung thật là không có gì phòng giữ. Chứ đừng nói là cao thủ gì. Không đảo thần. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Có thể chứ. Ganfo đang an giật nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc sống của hắn qua được phi thường nhàn nhã. Bình thường rất ít chỗ quản lý vụ. Phần lớn thời gian đều giống như bây giờ nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay một cái thanh âm xa lạ cắt đứt hắn nghỉ ngơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.